Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 87, góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng không để Trình Dịch và những người khác hộ tống về nhà mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khi xe của Giản lão phu nhân đến cổng trường, cô ấy lặng lẽ lên xe vào lúc này. Những biểu ngữ bong bóng hoa ở cổng trường đã được dọn sạch theo lệnh của La Tú Ân từ lâu. Phạt nhìn hết thảy như bình thường. Giản Nhất Lăng cố tình không cho bà cụ biết chuyện gì vừa xảy ra. Vì vậy, lão phu nhân không thấy trên người Giản Nhất Lăng có gì không thích hợp. Khi xe chạy đến cửa nhà Giản gia, Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng nhìn thấy Giản Vũ Tiệp đang thở hổn hển, có vẻ như anh ta vừa chạy. Giản lão phu nhân vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe, mở cửa bước xuống xe và hỏi. Vũ Tiệp, con có chuyện gì vậy? Sao con chạy qua đột ngột vậy? Hôm nay là thứ ba, lẽ ra Giản Vũ Tiệp phải đi học. Con đã nhờ tài xế đưa con đến đây. Khi trả lời câu hỏi của lão phu nhân, Giản Vũ Tiệp nhìn Giản Nhất Lăng. Giản Vũ Tiệp đã biết chuyện gì vừa xảy ra trước cổng trường cao trung Thịnh Hoa. Và Vô Hy đã gửi tin nhắn cho anh ấy. Vô Hy vốn nghĩ là Nhất Lăng muội muội đang bị bởi một nhóm lưu manh nhắm tới, và anh ta cần phải cho Giản Vũ Tiệp biết tình hình. Nếu giấu chuyện này, e rằng trước mặt Giản Vũ Tiệp sẽ hoàn toàn mất uy tín. Điều mà Vô Hy không ngờ tới là sau khi gửi xong tin nhắn cho Giản Vũ Tiệp đã bị địch quân Thịnh kéo ra khỏi cửa và tự mình động đao. Ngay khi Giản Vũ Tiệp nhận được tin nhắn của Vô Hy, anh ấy đã muốn chạy ngay tới. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa tan lớp. Trong nửa giờ qua, Giản Vũ Tiệp người đang ngồi trong lớp học như đang ngồi trên đống lửa, đang ngồi trên đống than. Giản Vũ Tiệp trở nên rất tức giận khi nghĩ đến việc một người đàn ông đang cố tỏ tình với em gái mình. Em gái anh ấy bao nhiêu tuổi? Hoàn toàn không phải thời gian để yêu đương. Ngay cả khi đang ở độ tuổi yêu đương, đó không phải là điều mà một tên dáng vẻ lưu manh có thể thèm muốn. Loại người vừa nhìn là biết không đứng đắn, nhất định phải giữ khoảng cách với em gái. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Giản Vũ Tiệp lao ra khỏi lớp. Sau khi lên xe, Giản Vũ Tiệp yêu cầu tài xế đưa mình đến nhà cũ của Giản gia ngay lập tức. Vốn dĩ muốn trực tiếp đến trường cao trung Thịnh Hoa, nhưng khi anh hỏi về tình hình của Vô Hy trên đường đi, Vô Hy nói với anh rằng sự việc đã được giải quyết. Có chuyện quan trọng sao? Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của Giản Vũ Tiệp, lão phu nhân cảm thấy như sự việc lửa xém chân mày. Không có việc gì, con đến đưa cho Nhất Lăng muội muội vài thứ. Giản Vũ Tiệp lôi một túi đồ lớn từ trong cốp xe ra và đưa cho Giản Nhất Lăng. Đây đều là vật dụng chống sói, Giản Vũ Tiệp đã mua 2 ngày trước. Vốn gì anh muốn tặng nó cho em gái khi anh mời cô ấy đến nhà anh vào cuối tuần, bây giờ có việc khẩn cấp nên Giản Vũ Tiệp đã gửi trước. Khi giao đồ cho Giản Nhất Lăng, Giản Vũ Tiệp thì thầm vào tai Giản Nhất Lăng. Thường thì mang theo vài món đồ trên người, nhưng nếu gặp trộm chuột thì yên tâm dạy dỗ chúng. Đưa đồ xong, Giản Vũ Tiệp vẫy tay chào Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng. Anh phải về nhà nhanh chóng, đi ngang qua nhà cũ mà không xin phép mẹ trước chắc mẹ anh bực lắm. Sau khi Giản Vũ Tiệp rời đi, Giản Nhất Lăng đã mở bộ đồ chống sói của Giản Vũ Tiệp ra. Giản lão phu nhân tò mò nghiêng người xem, bà cũng muốn biết cháu trai đưa đến cho bé ngoan cái gì một cách vội vàng như vậy. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy đống sản phẩm báo động và xịt chống sói này, Giản lão phu nhân không nhịn được cười. Thằng nhóc này, mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì? Đa số những thứ này đều không có ích lợi gì. Giản Nhất Lăng giờ đã được lão phu nhân đích thân đến đón ngay khi vừa ra khỏi cổng trường. Làm sao có cơ hội gặp được sói? Cách chương.